Trấn Quan Âm, chương 188, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được lời của ta, Bàng Hiện Tại phá lên cười. Ha ha ha, Trần huynh thật thú vị. Ngươi phải biết rằng, dựa vào may mắn có thể đào thải hết Ngô trước thuyền. Ta còn thực sự không tin. Tên kia thủ đoạn, cũng không phải là vậy vướng tay chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng Hiện Tại nói xong chi hậu, ngã lại cảm thụ được bên ngoài trận pháp mặt truyền tới một không gì sánh được ánh mắt âm lạnh. Chiều ta lấy ánh mắt nhìn đi qua. Lúc này, trong nội tâm của ta đối với Bàng hiện giờ là có chút khó chịu. Nguyên do bởi vì cái này tên nhìn như đang khen ta. Kỳ thực là ở cho ta kéo cừu hận tới. Hắn càng như vậy nói ta nghiêu bức, thì càng gián tiếp tính chê bai Ngô trước thuyền. Cái này dạng đích tình huống phía dưới. Ngô trước thuyền chỉ biết đem các loại cừu hận đều tụ tập ở trên người của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, ta nhẹ nhàng cười, cũng không tiếp tục cùng Bàng Hiện Tại nói chuyện ý tứ. Bởi vì, này những người này không có một là đơn giản. Nhìn như rất hữu hảo đang cùng ngươi nói chuyện. Nói không chừng từ từ đem ngươi ở hướng trong hầm mang. Chấm, mỗi một câu trước mặt của nói không chừng đều có một cái hố to đang chờ ta đi nhảy. Người như thế, nhất định phải cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm mặc xuống chi hậu, ngã nhóm trận pháp này trong tất cả mọi người là đưa mắt ngưng tụ ở mặt khác đích chiến trên trận. Bên kia, ta xem suy nghĩ trong trận pháp. Vệ Bàn Tử đối diện ta nhãn thần ý bảo. Xem ra người kia cũng là thành công tiến nhập huyền sư cảnh top 5. Hiện nay tiến triển kịch liệt nhất đích chiến đấu. Chính là huyền sư cảnh hậu kỳ cùng tột cùng. Muốn lấy 10 người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 60. 70 người trong lấy 10 người. Nhưng mà, những người này đích chiến đấu thời gian so với chúng ta đều phải trường. Mỗi người bọn họ con bài chưa lật đều nhiều hơn. Cái này dạng đích tình huống phía dưới. Trong thời gian ngắn thì không cách nào phân ra thắng bại. Hiện tại trận pháp kia trong còn có chừng 30 cá nhân. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra ở chúng ta chuẩn bị vỗ đích chiến đấu sau khi chấm dứt. Bên kia chỉ có kết thúc một trận chiến đấu bộ dạng. Mà trên đài cao một ít lão già cũng là đưa mắt đưa ở trên mặt này đi. Đối với cái này cái trong trận pháp đích chiến đấu. Cũng là cực kỳ quan hệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận chiến đấu này ước chừng thời gian một tiếng. Đi qua, huyền sư cảnh tột cùng 10 người mới xuất hiện. Theo bọn họ kết thúc chiến đấu. Trên đài cao, Linh Kiếm Sơn Na nhị trưởng lão mới vừa rồi là đứng ra thân tới. Sau đó nhìn về phía chúng ta phía dưới mọi người. Lên tiếng nói rằng, các vị tiểu hữu cực khổ. Biểu hiện của các ngươi đều rất đặc sắc. Hiện tại, thông mạch kỳ 15 người. Huyền sư cảnh 20 người toàn bộ đều quyết định, cũng liền chứng minh, các ngươi đem đại biểu chúng ta kiềm thiếu, cùng xuyên thục bên kia chọn lựa thiên tài đối chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không vẻn vẹn liên quan đến là chúng ta có thể lấy được mỏ linh thạch tài nguyên. Càng quan hệ đến ai mạnh ai yếu đích vấn đề. Gần mấy thập niên. Chúng ta kiềm thiếu giới tu luyện phát triển vẫn luôn tại chiều lấy xuyên thục bên kia tới gần. Mà các ngươi là chúng ta tương lai mới mẻ huyết dịch. Càng là ngụ ý trẻ tuổi mạnh yếu. Các ngươi, gánh nặng trong người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một câu nói sau cùng, Na nhị trưởng lão cố ý đem thanh âm kéo rất ngưng trọng. Nghe nói như vậy ta hít sâu một hơi. Cảm tình bài đánh không sai. Tuy là chiến đấu ta cũng sẽ tận lực. Thế nhưng nói cho cùng, những tông môn này cũng là vì quyền lợi mà thôi. Chúng ta có thể thắng một hồi. Như vậy tông môn những người này có thể có được mỏ linh thạch hiển nhiên là ép một cái to lớn số lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc kệ thắng bại, ta hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó. Đây là thuộc về ta Kiềm thiếu trẻ tuổi vinh quang. Chứng kiến phía dưới từng cái người là có chút mà nhiệt huyết sôi trào bộ dạng. Kỳ thực làm trong tông môn một thành viên. Những người này đối với vinh dự cảm giác nhất định sẽ cường liệt rất nhiều. Nếu như bọn họ đạt được thắng lợi, không đơn giản phải nhận được thưởng cho. Nói không chừng vẫn có thể đạt được tông môn coi trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới, những tông môn này đệ tử hiển nhiên là càng thêm có nhiệt tình. Còn như chúng ta những tán tu này, đến lúc đó có thể có được bao nhiêu linh thạch đưa ngươi còn chưa phải là tông môn những người này định đoạt. Bất quá ta nhưng thật ra không có suy nghĩ nhiều. Coi như lần này là dùng cái này lịch lãm, trọng yếu đi ra gặp từng trải. Vệ bàn tử cùng ta ý tưởng cũng giống như nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, mọi người đến đây đăng ký danh sách. Lần này mặc kệ các ngươi thắng bại, tự nhiên có tiến nhập tông môn cơ hội. Thanh âm nhàn nhạt từ Na Linh Kiếm Sơn nhị trưởng lão trong miệng truyền tới. Nghe nói như thế, tại chỗ rất nhiều tán tu dĩ nhiên là trở nên có chút hưng phấn. Sau đó nóng bỏng nhìn trên đài cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này, có lẽ có người cũng không muốn tiến nhập tông môn. Thế nhưng cũng không đại biểu hết thảy. Rất nhiều người cũng là muốn tiến nhập tông môn. Tông môn không đơn thuần là một cái tu sĩ hậu thuẫn. Trong tông môn có các loại nhiệm vụ, cũng có thể dùng tu giả từ rất nhiều phương thức có thể thu được thưởng cho. Này đều là tu luyện tài nguyên. Đối với Linh Kiếm núi nhị trưởng lão nghe được lời này, ta ngược lại thật ra cũng không có cái gì cảm xúc. Bởi vì bây giờ ta cảm thấy được một người cũng cố gắng tự do. Tiến nhập tông môn lời nói, chỉ sợ cũng phải nhiều hơn chút ước thúc a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở ghi danh xong danh sách chi hậu, ngã nhóm mỗi người trở lại trụ sở. Bất quá lần này chướng bổng liền an bài khác rồi. Ở nơi này trong sơn cốc, bởi vì ngày mai đích chiến đấu dường như chính là muốn ở trong thung lũng này tiến hành. Danh sách ghi danh xong tất chi hậu, ngã cùng vệ bàn tử dẫn đầu tập hợp. Vệ bàn tử có vẻ hơi hưng phấn. Nói chiến đấu tuy là khó khăn một chút, thế nhưng cũng may chính là chính mình vẫn là chiến thắng đối thủ. Chứng kiến người kia dáng vẻ kích động, ta cười cười hỏi hắn đối với thêm nhập tông môn thấy thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy là ta tạm thời không có thêm nhập tông môn đích ý tưởng, thế nhưng ta muốn biết vệ bàn tử cách nhìn. Đối với lần này, vệ bàn tử sắc mặt cũng là vi vi nghiêm túc. Đây cũng nói rồi vệ bàn tử đối với cái này chuyện coi trọng tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết nói như thế nào. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta kỳ thực không có nghĩ qua thêm nhập tông môn. Thế nhưng sau lại cha ta đột nhiên mất tích, ta hoàn toàn tìm không được hắn. Lão già kia tuy là bình thường không đáng tin cậy một chút, thế nhưng ta lo lắng lão già này có phải hay không xông cái gì đại họa. Chính mình trốn, trước đây, có ta cha chống, hiện tại ta xem như là cô Linh Linh một người. Được rồi, có còn ngươi nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thực cha ta cho ta nói qua, con đường tu luyện, thiên phú và nỗ lực là một điểm, nhưng càng nhiều hơn chính là tài nguyên chất đống. Người thiên phú mạnh đi nữa cùng nỗ lực, nếu là không có tài nguyên tu luyện, như vậy hết thảy đều là nói suông. Vệ bàn tử sau khi nói xong, lại hướng phía ta xem qua đây. Lần này ta thấy vệ bàn tử ánh mắt trong lóe lên một do dự. Người này nói hồi lâu, cũng không có trả lời thẳng ta đích vấn đề. Thế nhưng ta cảm giác được, người này trong lòng đã có chút dao động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cho ta nói những thứ này, càng giống như là ở khuyên ta giống nhau. Cái nhìn của ngươi thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong những thứ này sau đó, vệ bàn tử cũng không đợi ta nói chuyện, liền trực tiếp hướng về phía ta lên tiếng hỏi. Nghe được vệ bàn tử đích vấn đề, người này trực tiếp đem vấn đề cho ta ném qua tới. Kỳ thực đối với thêm nhập tông môn mà nói, ta cũng không phải rất phản cảm. Nhưng ta chính là sợ thêm nhập tông môn sau đó sẽ đối với hành động của chúng ta có ràng buộc. Ngươi cũng biết, ngươi bây giờ muốn tìm ngươi cha. Ta bên này sự tình cũng thật nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, bây giờ đang ở ta xem tới, còn có một cái quan trọng hơn đích vấn đề. Ta vừa mới tại chiến đấu thời điểm liên tục đào thải 3 cái ngũ độc giáo nhân. Nếu ta đoán không lầm lời nói, bọn người kia hẳn là đã để mắt tới ta. Cái này dạng đích tình huống phía dưới, ta xem như là đã đắc tội ngũ độc giáo rồi. Ngũ độc giáo thực lực tổng hợp chắc là tại chỗ có tông môn trên. Cái này dạng đích tình huống phía dưới, ta cũng không dám cam đoan có hay không tông môn hội thu ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn vệ bàn tử, cười khổ lên tiếng. Ta nói lời này một chút cũng không có nói đùa. Bởi vì ta ở đăng ký danh sách thời điểm, còn chú ý tới, trên đài cao một ông lão nhi xem ta nhãn thần cũng là cực kỳ bất thiện. Mặc dù không dám xác định, nhưng ta đại thể suy đoán, lão đầu nhi kia tuyệt đối là ngũ độc giáo nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở ta nói xong những thứ này sau đó, vệ bàn tử cũng là sắc mặt xấu xí. Mẹ kiếp con chim, bọn người kia cũng thực sự là kẻ đáng ghét. Cách chương.